Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2862, chương 2867, ngồi xem thế giới. Từ đó về sau, mọi người tựa hồ tìm tới mới hy vọng, ở đây đợi sinh vật phía dưới, nhân loại chỉ có như vậy rải rác ngàn người, cơ hồ đã chết hết, thế mà cái này rải rác ngàn người. Lại là bộc phát ra cường đại tiềm lực. Bọn họ dốc lòng tu luyện, mỗi ngày cùng những thứ này yêu thú chơi lấy chơi trốn tìm trò chơi. Tại yêu thú này ma luyện phía dưới, thực lực bọn hắn cũng là càng ngày càng cường đại. Rốt cục đem những thứ này yêu thú chảm giết, toàn bộ đuổi đi. Ở sau đó quá trình bên trong, Hạ Minh nhìn thấy đám người này sinh sôi sinh sống, phiến thiên địa này cũng là biến đến càng ngày càng hào hoa. Mà hắn cùng cái này hoàng kim cự nhân lại là một mực đều ở nơi này, không nhúc nhích, cũng không biết nhiều hơn lâu. Hạ Minh đột nhiên cảm giác có thể động, răng rác, theo một đạo nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch. Hạ Minh cảm giác mình trên thân xuất hiện vết rách đồng dạng. Sau đó hắn lại là theo một khối đá bên trong nhảy ra. Hạ Minh nhìn một chút sau lưng, lẩm bẩm nói, ta lại là một khối đá. Hạ Minh quan sát thế gian thái độ khác nhau, hắn cũng hiểu được rất nhiều. Lại xem bản thân hắn thân thể, cùng nhân loại giống như đúc, không có khác nhau quá nhiều. Hạ Minh vừa nhìn về phía cái này trước mắt hoàng kim cự nhân. Hạ Minh chậm rãi đi đến hoàng kim cự nhân bên người. Hạ Minh hai chân liền phảng phất dẫm trên mặt đất một dạng, vậy mà không có rơi xuống. Đây là so sánh khiến người ta ngạc nhiên mới. Phải biết, Hạ Minh dưới chân rõ ràng thứ gì đều không có a. Thế mà Hạ Minh lại là không có rơi xuống. Cái này làm sao không khiến người ta ngạc nhiên. Hạ Minh chậm rãi đi tại cái này hoàng kim cự nhân bên người, vươn tay ra, tại cái này hoàng kim cự nhân trên thân sờ một chút. Đây là một khối màu hoàng kim thạch đầu. Hạ Minh tận mắt nhìn đến cái này hoàng kim cự nhân đem một mảnh hỗn độn cho bổ ra. Loại kia lực lượng kinh khủng, để Hạ Minh đều là cảm thấy chấn kinh. Hoảng sợ, hoảng sợ. Cuối cùng Hạ Minh ánh mắt rơi tại đây hoàng kim bên trên cự kiếm. Hạ Minh hơi chút do dự, hắn vươn tay ra, hướng về hoàng kim cự kiếm cầm tới. Chờ hắn nắm chặt hoàng kim cự kiếm chuôi kiếm về sau, bàn tay to kia đột nhiên động một cái. Cái này nhất động, để Hạ rõ ràng cũng là vì đó vui vẻ. Ngươi tỉnh, Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía cái này hoàng kim cự nhân. Thế nhưng là Hạ Minh đã thấy đến, cái này hoàng kim cự nhân vẫn như cũ là không nhúc nhích. Chỉ bất quá bàn tay kia lại là buông ra một số. Hạ Minh trên mặt không khỏi toát ra một chút vẻ thất vọng. Hạ Minh đem hoàng kim cự kiếm nắm trong tay. Cái này hoàng kim cự kiếm tuy nhiên xem ra rất lớn, nhưng lại là cho người ta một loại giống như phù lông giống như cảm giác, rất mềm mại. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, sau đó hai tay của hắn cầm kiếm, trong cặp mắt kia toát ra một chút không chút do dự dứt khoát thần sắc. Uống! Hạ Minh hét lớn một tiếng, trong tay hoàng kim cự kiếm đột nhiên bổ ra. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện một kiếm này vậy mà cùng cái kia hoàng kim cự nhân một kiếm giống như đúc, chỉ bất quá kém lại là một loại vận vị. Cái này dẫn đến hai người sử dụng đi ra uy lực không giống nhau thôi. Hạ Minh nhìn thấy không gian xung quanh chỉ là xuất hiện một vết nứt. Hạ Minh nhướng mày, lẩm bẩm nói, vì cái gì ta không được? Hạ Minh trong lòng phảng phất là tuôn ra vừa giận dỗi. Lúc này lại lần nữa dựa theo hoàng kim cự nhân lúc đó huy kiếm tư thế khua tay. Ở chỗ này, Hạ Minh không cảm giác được thời gian trôi qua. Hạ Minh dường như trong nội tâm chỉ có như thế một mục tiêu. Cái kia chính là vung vẩy ra hoàng kim cự nhân một dạng một kiếm. có lẽ là vung 1 vạn lần, có lẽ là 100 vạn lần, có lẽ là 1 vạn năm, có lẽ là 100 triệu năm. Hạ Minh liền phảng phất một cái máy móc một dạng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ ở chỗ này huy động. Hắn muốn vung ra như thế một kiếm. Thế nhưng là, Hạ Minh lại là phát hiện, vô luận hắn cố gắng thế nào, một kiếm kia hắn vẫn như cũ là vung không ra. Riêng là loại kia vận vị, luôn luôn tìm không thấy, liền phảng phất hắn trên thân là thiếu một ít gì đồng dạng. Mặc dù như thế, bởi vì Hạ Minh cả ngày lẫn đêm huy kiếm, cái này dẫn đến Hạ Minh đối với kiếm lĩnh ngộ đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Tăng thêm cái này không biết ngày đêm huy kiếm, Hạ Minh đối với kiếm trưởng khống cũng là đạt tới một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Cuối cùng, Hạ Minh vẫn là dừng lại, thật sâu nhìn cái này hoàng kim cự nhân liếc một chút, khẽ thở dài một tiếng, nói, ai, ngươi kiếm, ta học không được. Sau đó Hạ Minh lại đem hoàng kim cự kiếm nhẹ nhàng địa đặt ở cái này hoàng kim cự nhân trong tay, chờ Hạ Minh vừa mới đem kim sắc trường kiếm để vào hoàng kim cự nhân trong tay. Răng rác, hoàng kim cự nhân trên thân thể đột nhiên truyền đến một đạo tiếng tạch tạch. Hạ Minh hơi sững sờ, không khỏi nhìn về phía hoàng kim cự nhân. Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này hoàng kim cự nhân trên thân xuất hiện một đạo nhỏ nhẹ vết rách. Tại Hạ Minh dưới ánh mắt, những thứ này vết rách càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt giống như mạng nhện đồng dạng trải rộng hoàng kim cự nhân toàn thân. Hạ Minh hoảng, tại những năm gần đây, Hạ Minh đã đem hoàng kim cự nhân làm thành bằng hữu. Bây giờ nhìn thấy bằng hữu của mình trên thân vết rách trải rộng, Hạ Minh cũng là có chút hoảng. Cái này, Hạ Minh có chút luống cuống tay chân nhìn lấy hoàng kim cự nhân, trong mắt tràn ngập không muốn cùng tự trách. Xin lỗi, ta bằng hữu, là ta hại ngươi. Răng rác, có thể sau một khắc, cái này hoàng kim cự nhân trên thân thạch đầu bắt đầu rơi xuống rơi, sau đó rơi tại đây phía dưới hỗn độn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay sau đó, một đạo cao lớn bóng người xuất hiện tại Hạ Minh tầm mắt phía dưới. Hạ Minh đột nhiên ngơ ngác nhìn trước mắt đạo này 100 trượng bóng người. Hạ Minh trong mắt tràn ngập cuồng hỉ. Đúng, cái này người cũng là cái kia hoàng kim cự nhân. Hắn giống như thức tỉnh. Hạ Minh nháy cũng không nháy mắt nhìn trước mắt hoàng kim cự nhân. Rốt cục tại Hạ Minh chờ đợi phía dưới, hoàng kim cự nhân mở ra 2 con ngươi. Chờ hoàng kim cự nhân mở ra 2 con ngươi chốc lát, Hạ Minh cũng là toàn thân run lên. Một loại không cách nào nói rõ kinh hỉ cảm giác tràn vào trong lòng hắn. Tựa hồ, hắn bằng hữu lại sống. Bao nhiêu năm, ta lại sống tới. Hoàng kim cự nhân nháy mắt mấy cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hạ Minh trên thân, trong mắt toát ra một chút nghi hoặc, nhưng sau đó hỏi, ngươi là ai? Hoàng kim cự nhân bởi vì không có thật nhiều không nói gì, vì vậy cái này chợt vừa nói, tổng là có chút không quen. Ta là ai? Hạ Minh nghi hoặc, đúng vậy a, ta là ai? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Hạ Minh nhìn xem hoàng kim cự nhân, vẫn là lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết mình là người nào. Hoàng kim cự nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ta một mực đều ở nơi này, mãi đến nhìn đến ngươi biến thành thạch đầu. Hạ Minh nói, ngươi một mực tại nơi này. Hoàng kim cự nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngươi là hỗn độn thai nghén mà sinh a? Nghĩ một lát, hoàng kim cự nhân gặp nghĩ không ra. Hoàng kim cự nhân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia dày đặc răng trắng, cười nói, ngươi tốt, ta gọi Khai Thiên, ngươi tốt, ta gọi. Đợi đến Hạ Minh nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Minh không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn cũng không biết hắn kêu cái gì. Thể loại giả sử.